Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 407, tử vong rừng rậm sát cơ. Yamato vừa đi, một đám hạ nhẫn môn lập tức lấy thôn làm đơn vị tụ tập trung một chỗ. Thứ ba Madara, đội 7, thứ 8 Madara, đệ thập Madara, 12 người đều cảnh giác nhìn đối phương. Bất quá tạm thời đều không có động tác gì. Đều là thôn đồng bạn, không cần phải như vậy khẩn trương đi. Gâu gâu, Kiba ôm lấy Akamaru nói đến. Kiba nói đúng, chúng ta hẳn đoàn kết. Phải nói vì cái gì nói? Bởi vì bọn họ chính xem chúng ta đây. Shino chỉ phải phía sau nham nhẫn thôn hạ nhẫn nói đến. Mọi người thuận theo Shino chỉ thị. Quả nhiên thấy nham nhẫn thôn chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Nham nhẫn thôn mục quang nhượng tất cả mọi người cảm thấy có chút khẩn trương. Yên lặng một lát sau, Hyuga Neji nhìn xem Shikamaru mở miệng hỏi đến. Naraza, người thấy thế nào? Shikamaru lắc đầu một cái nói đến. Ta cũng không biết rõ những người này muốn làm cái gì. Nhưng là bọn hắn quả thật một mực ở chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Đã như vậy, chúng ta đặt cái ước định đi. Tại tử vong rừng rậm trong lúc, tất cả mọi người tại chỗ nhất trí đối ngoại, đều phải trợ giúp lẫn nhau. Mọi người cảm thấy thế nào? Hinata nhỏ giọng đề nghị đến. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Vốn là bạn học 9 người rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Chỉ là đối với, đúng, thứ ba Madara, bọn họ còn có điều băn khoăn. Hinata lấy dũng khí nói đến. Kia, cái kia. Neji Kaka là ta anh họ. Hắn không là người xấu có thể tin tưởng. Naruto nghe vậy cười nói đến. Nếu là Hinata anh họ, vậy cũng không có vấn đề đi. Naruto cùng Hinata tin tưởng nói. Ta cũng tin tưởng. Một bên Choji biểu thị đồng ý. Choji đồng ý nói. Ta cùng Ino cũng không có ý kiến gì. Shikamaru đại biểu Ino biểu thị đồng ý. Hinata là chúng ta thứ 8 người nối nghiệp. Hinata đề nghị chúng ta không để ý tới do phản đối. Shino nói tiếp đến. Liền còn dư lại dưới các ngươi. Nói Kiba đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke cùng Sakura. Sakura len lén liếc mắt nhìn Sasuke. Gặp Sasuke không có biểu thị phản đối. Sakura thở phào nói đến. Ta đồng ý. Sasuke gật đầu một cái. Không có nói gì, thứ ba Madara bên kia đã trải qua một phen thương nghị sau đó. Cũng quyết định cùng những người khác tạm thời liên hợp. Được, đồng minh coi như là đạt thành, là lẫn nhau tín nhiệm. Tiếp theo phiền toái mọi người công khai xuống từng người quyển trục đi. Shikamaru vừa nói vừa lấy ra đệ thập Madara quyển trục. Những người khác thấy vậy cũng lấy ra từng người quyển trục. Mà để cho bọn họ kinh sợ là... Tất cả mọi người quyển trục rõ ràng đều là địa chi quyển trục. PS, nơi này là tác giả cố ý đổi. Nguyên tác trong lấy cái gì quyển trục cũng không cần quản. Quả nhiên là như vậy. Thật là phiền toái. Xem ra chúng ta muốn gọp đủ những thứ này quyển trục chỉ có thể từ những thôn khác thân thể con. Người trên nghĩ biện pháp. Shikamaru, không cần cướp đồng bạn mình quyển trục. Như vậy không phải tốt hơn sao? Lời là nói như vậy không có sai. Có thể là hoàn toàn xa lạ đối với. Đúng, chúng ta mà nói phải gian nan nhiều chứ. Nói Shikamaru xoay người liếc một cái vừa vặn phân tán ra khác. Đừng, thôn hạ nhẫn môn, Shikamaru, bọn họ đều tách ra. Chúng ta cũng phải tách ra sao? Ino có chút khẩn trương hỏi. Chỉ có thể tách ra. Chúng ta một hai người hành động chung mục tiêu quá lớn. Đến lúc đó sau rất có thể một cái quyển trục đều không lấy được. Vẫn là lấy Madara làm đơn vị hành động đi. Chỉ là hy vọng mọi người nhớ cho chúng ta mới vừa rồi ước định chuyện. Ừ, chúng ta biết rõ. Nói xong Neji mang lấy thứ ba Madara. Hướng nham nhẫn thôn một cái Madara rời đi phương hướng đuổi theo. Kia Shikamaru, chúng ta đi. Kiba phất tay một cái cùng Shino cùng một chỗ truy lùng thảo nhẫn thôn nhẫn giả. Naruto, ta đi, ngươi phải cố gắng lên. Nói xong Hinata cũng đi. liền còn dư lại dưới hai người chúng ta Madara, Naruto, chúng ta đi vụ nhẫn bên kia nhìn một chút. Các ngươi thì sao? Sasuke, chúng ta đi kia. Naruto đem đi đâu vấn đề vứt cho Sasuke. Đi nham nhẫn bên kia nhìn một chút đi. Ta nghĩ biết rõ bọn họ mới vừa rồi xem chúng ta nói gì. Ừ, chúng ta đây phải đi nham nhẫn thôn bên kia. Shikamaru đi trước. Nói xong Naruto đoàn người cũng rời đi. Tại Konoha hạ nhẫn môn tản ra đồng thời. Ẩn núp ở trong rừng rậm một cái cô gái trẻ tuổi lộ ra nụ cười. Các loại, chờ, Shikamaru ba người cũng sau khi rời đi. Nữ nhân thẳng hướng lấy Naruto phương hướng đuổi theo. Thật đúng là bị viên nói trúng. Nham nhẫn thôn. Ha ha. Đưa mắt nhìn nữ nhân sau khi rời đi. Orochimaru cười lạnh một tiếng nói đến. Đội 7 cũng không biết có người theo dõi bọn họ. Ba người bọn họ hướng thẳng đến lấy nham nhẫn thôn một cái hạ nhẫn tiểu đội đuổi theo. Đội 7 hành động tốc độ rất nhanh. Không có quá nhiều lâu liền truy bắt nham nhẫn thôn hạ nhẫn tiểu đội. Naruto, cản bọn họ lại. Naruto gật đầu một cái. Thuấn thân thuật trực tiếp ngăn ở nham nhẫn tiểu đội trước mặt. Có thể nhượng Naruto ngoài ý muốn là nham nhẫn tiểu đội bị hắn ngăn lại đường đi chẳng những không có sốt ruột. Ngược lại là có chút kích động. Nhìn chăm chú lấy Naruto xem nửa ngày. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Một người trong đó người hỏi thẳng. Ngươi là Uzumaki Naruto sao? Naruto sững sờ. Không nghĩ tới nham nhẫn thôn hạ nhẫn cư nhiên sẽ biết rõ tên hắn. Naruto gật đầu một cái nói đến. Không có sai. Bản đại gia chính là Uzumaki Naruto. Nham nhẫn thôn ba người nghe vậy kích động không thôi. Sau đó hướng thẳng đến Naruto động thủ. Những người này đột nhiên làm khó dễ nhượng Naruto có chút ứng phó không kịp. Cũng may Sasuke cùng Sakura kịp thời chạy tới. Giúp Naruto biến hóa giải nguy máy. Naruto, thế nào? Bọn họ vì sao lại đột nhiên động thủ? Sasuke nhỏ giọng hỏi. Naruto lắc đầu một cái. Ta cũng không biết rõ. Mới vừa rồi bọn họ hỏi qua tên ta sau đó. Liền trực tiếp ra tay. Hỏi qua tên ngươi. Bọn họ cố ý hỏi tên ngươi. Ừ, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nghe được cái này Sasuke hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem ra những thứ này nham nhẫn mục đích rất có thể từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi. Konoha hạ nhẫn vẫn có người thông minh nha. Bất quá biết rõ chúng ta mục đích thì có thể làm gì? Các ngươi đã trốn không? Trốn không? Các ngươi quá đề cao chính mình đi. Chỉ bằng ba người các ngươi. Sasuke quét ba người này liếc mắt khinh thường nói đến. Nham nhẫn thôn hạ nhẫn cười lạnh một tiếng. Ha ha, bằng ba người chúng ta có lẽ thiếu chút nữa. Nhưng là người nào nói cho ngươi biết nơi này chỉ có ba người chúng ta? Không ngừng ba người các ngươi. Khó nói. Chấm ngoặc kép. Sasuke nghe vậy lập tức mở ra Sharingan. Có Sharingan giúp đỡ. Hắn phát hiện núp ở trong bụi rậm đất đen. Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Sasuke Sharingan có chút kinh sợ. Đồng thời cũng biết mình bị phát hiện. Cô gái trẻ tuổi từ trong bụi rậm đi ra. Có nhiều hứng thú nhìn xem Sasuke. Nhỏ như vậy niên kỷ chính là nhị câu ngọc. Xem ra hôm nay còn sẽ có khác. Đừng, thu hoạch, nham nhẫn thôn hạ nhẫn môn nhìn thấy cô gái trẻ tuổi hiện thân. Trong đó một tên lập tức chạy tới nói đến. Đất đen đại nhân, hắn chính là Uzumaki Naruto. Ta xác nhận qua, ừ, khổ cực các ngươi, còn dư lại dưới liền giao cho ta đi. Nói xong đất đen đem mục quang chuyển hướng Naruto. Uzumaki Naruto, đệ tứ Hokage cùng nhậm chức cửu vĩ Jinchuriki chi tử. Konoha thôn hiện đảm nhiệm cửu vĩ Jinchuriki, đã có thể sử dụng bộ phận cửu vĩ lực lượng. Ta nói không có sai đi. 1673-7580. HTML nhớ quyển sách thủ phát khu vực tên. www.shokua.com Sách thú các gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. m.shokua.com 10310320720723113114174 ô mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.